Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 736, lúc này mới ngoan đi. Gocchuyenaudio.com. Cảm thụ được trong tay mình ấm mềm. Chu Diệp nhìn xem trán buông xuống. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ thu nhã. Khóe miệng nổi lên một cái mỉm cười. Kixo rất lâu chưa từng thấy qua đông phương nữ tử nhu mỹ tư thái Chu Diệp. Trong lòng nổi lên trêu cợt hứng thú, hắn vô thanh vô tức di chuyển chính mình băng ghế. Hướng về thu nhã tới gần tháng 9 thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Nhất là ở nơi này cái duyên hải tiểu thành thị Tây Cầu Vồng thành phố. Trong một ngày nhiệt độ cao nhất càng là cao tới 34 độ C. Mà thích trưng diện thu nhã mặc váy dài càng là mỏng như cánh ve cho nên. Làm Chu Diệp dán đi lên thời điểm. Xuyên thấu qua hai người thật mỏng quần áo, rất nhanh liền cảm nhận được từ thu nhã trên thân truyền đến nhiệt độ cơ thể. Ngươi sao có thể dạng này, lần thứ nhất cùng nam sinh dán gần như vậy. Thu nhã đối mặt Chu Diệp từng bước ép sát, có khả năng làm cũng chỉ là không có chút nào cường độ, thấp giọng lên án nhìn xem gương mặt càng ngày càng đỏ thắm thu nhã. Chu Diệp mỉm cười thấp giọng đáp: không có cách nào, ai bảo ngươi thơm như vậy đâu. Bại hoại đại phôi đàn đối mặt Chu Diệp vô lại trả lời. Thu nhã tâm loạn như ma, nàng không để lại dấu vết hướng một bên xê dịch cơ thể. Kết quả phát hiện 453, đây hoàn toàn là không công. Chu Diệp gia hỏa này lại đuổi theo. Lại chuyển đuổi nữa, ngay tại thu nhã dự định lại hướng một bên động đậy thân thể thời điểm, bỗng nhiên cảm giác Chu Diệp nắm lấy tay của mình. Buông lỏng ra, chẳng lẽ hắn cuối cùng chịu buông tha mình. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền biết, là mình suy nghĩ nhiều, bởi vì ngang hông của nàng thêm một cái đại thủ đừng rơi. Lại chuyển ngươi liền té xuống. Anh thu nhã cảm giác tại bên hông mình đại thủ giống như mang theo như dòng điện. Đem toàn thân của nàng điện tê tê cả người, nằm ở trên mặt bàn, cũng không còn chút nào khí lực tránh né Chu Diệp đầu của nam nhân. Nữ nhân eo, vậy cũng là không thể đụng vào tồn tại. Cái trước đụng phải sẽ nổi giận, cái sau đụng phải sẽ phát tình khụ khụ. Đối mặt Chu Diệp loại tình huống này. Ở bên trên lên lớp Phương ban đầu chỉ coi không thấy làm nhiều năm như vậy lão sư. Hắn sâu sắc biết, người nào có thể quản, người nào đừng để ý đến. Đối với Chu Diệp, hắn là không dám quản. Cũng chỉ có gửi hy vọng ở thu nhã trở về cùng với nàng phụ mẫu cáo trạng. Tiếp đó để cho nàng phụ mẫu tới trường học tìm hiệu trưởng. Bé, dù sao Chu Diệp là ngồi ở hàng thứ nhất, bởi vì góc độ vấn đề trong lớp rất nhiều đồng học đều thấy được một màn này cầm thú. Đây là nam đồng học phản ứng. Dù sao mà kệ nói thế nào, thu nhã cũng là cái này trong lớp công nhận hoa khôi lớp. Cứ như vậy bị người bắt lại. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác tâm lý có chút không thoải mái. Mà các nữ sinh phản ứng nhưng là hồ ly tinh, mặc kệ hắn nhóm chính mình có cơ hội hay không cùng Chu Diệp cái này siêu cấp soái ca có tiếp xúc thân mật. Riêng là nhìn thấy thu nhã cái dạng này, các nàng cũng cảm giác rất khó chịu. Lão sư hạ lạc lực chú ý một mực tập trung ở thu nhã trên thân. Mặc dù hắn bởi vì góc độ vấn đề thấy không rõ lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhìn thu nhã động tác kia, hắn cuối cùng nhịn không được đứng dậy. Cao giọng nói, phía trước Chu Diệp đồng học không chuyên tâm nghe giảng ảnh hưởng đến ta, liền ngươi cái kia ở cuối xe thành tích còn có thể ảnh hưởng đến ngươi. Vương lão sư trừng mắt, hắn đương nhiên thấy được Chu Diệp tiểu động tác, bởi vì Chu Diệp sau lưng hiệu trưởng. Hắn không dám nói, nhưng mà bị học sinh của mình chỉ ra thì càng nhường do mặt mũi hắn không qua được. Lại nói, ngươi cùng Chu Diệp đồng học cách 4 hàng đồng học, hắn đều có thể ảnh hưởng đến ngươi. Lực chú ý của ngươi là thế nào luyện ra được, tới dậy một chút. Lão sư nghe được Phương lão sư mà nói. Trong lớp lập tức một hồi cười vang, bây giờ hạ lạc đến cùng không phải sau khi sống lại hạ lạc. Da mặt của hắn còn lâu mới có được, đi qua xã hội sau khi rèn luyện dày như vậy, nghe được các bạn học tiếng cười. Hắn mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại nói không nên lời một chữ tới. Hạ lạc, đã ngươi cảm thấy ngươi khoảng cách xa như vậy, Chu Diệp đồng học đều có thể ảnh hưởng đến ngươi. Ta cho ngươi thay cái nơi tốt, Vương lão sư nói không chút khách khí dùng trong tay quạt xếp gõ gõ Hạ Lạc bàn học. Nói, ngươi đi đứng ở phòng học cuối cùng bên cạnh A Dạng này, ngươi cùng Chu Diệp đồng học khoảng cách liền lại xa không thiếu. Lần này hẳn là không ảnh hưởng tới ngươi ta. Hạ Lạc thật cảm giác mình có một loại mang đá lên đập chân của mình cảm giác. Ta cái gì ta, đừng lãng phí đại gia thời gian. Nhanh lên lanh lẹ đã đứng đi. Vương lão sư thật không để ý giết gà dọa khỉ. Cầm Hạ Lạc cây một cái em bé bộ dáng đi ra. Tiết kiệm có người lão khiêu chiến quyền uy của hắn. Là Hạ Lạc đầu một thấp. Cầm lấy sách giáo khoa ủ rũ cúi đầu đứng ở phòng học cuối cùng bên cạnh nhìn thấy Hạ Lạc đã ngoan ngoãn tự phạm. Vương lão sư cũng lười để ý sẽ hắn lần nữa cầm lấy sách giáo khoa nói. Thiên văn chương này trình bày tác giả đi qua Hạ Lạc cái này nháo trò. Thu Nhã cũng cuối cùng chấn định đứng lên, ngươi ngươi đừng như vậy, các bạn học đều thấy được nàng xinh như muỗi vo ve đồng dạng cầu khẩn Chu Diệp. Thu Nhã cảm giác mình đối mặt Chu Diệp lúc, thật sự không có cách nào nói cái gì ngoan thoại tỉ như ta cho ngươi cáo lão sư chờ lời cảnh cáo. Nàng một mực đều không nói được, bất quá những vật này đối với Chu Diệp tới nói cũng vô dụng chính là. Nghe được Thu Nhã cầu khẩn Chu Diệp đáp phi sở vấn nói. Ân Thu Nhã, ngươi giữa trưa như thế nào ăn cơm? Ta nhà ta cách trường học xa. Cho nên giữa trưa mụ mụ cho ta tiền để cho ta ở trường học ăn cơm. Thu Nhã trong lúc bất chi bất giác liền lại bị Chu Diệp mang sai lệch cái kia giữa trưa cùng nhau ăn cơm với ta. Chu Diệp bá đạo nói. Bằng không ta liền không buông ra ngươi hảo. Hảo ta giữa trưa cùng nhau ăn cơm với ngươi. Thu Nhã đã không nghĩ ngợi nhiều được. Lại bị Chu Diệp dạng này dưới lầu đi. Nàng thật muốn lúng túng chết, ngươi mau buông ta ra cái này mới ngoan đi. Chu Diệp mỉm cười. Buông lỏng ra chính mình ôm Thu Nhã eo đại thủ ngay tại Thu Nhã hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà trong lòng lại có chút không hiểu mất mát lúc. Nàng cảm giác mình tay lại bị Chu Diệp bắt được, nàng tự kiêu tự sân trợn nhìn Chu Diệp một mắt. Mà Chu Diệp thì cho nàng một cái dương quang một dạng nụ cười. Suýt chút nữa huyễn mù cặp mắt của nàng. Làm cho nàng cũng chỉ có thể vùi đầu giả làm đà điểu dắt tay liền dắt tay a. Dù sao cũng so tại trước mặt bạn học bị ôm eo mạnh Thu Nhã chấp nhận Chu Diệp loại trạng thái này. Trên thực tế, nàng cố ý không để ý đến giữa hai bên bên ngoài biểu hiện không có chút nào khác biệt ở niên đại này. Dắt tay cùng ôm eo cũng là hai người làm bạn chứng minh đây cũng chính là Chu Diệp. Biến thành người khác, Thu Nhã nói không chừng liền muốn lại là tại trên bàn học vẽ 38 tuyến. Lại là cáo lão sư rằng co cho nên nói. Tướng mạo quyết định vận mệnh, một điểm sai cũng không có. Cách chương.